các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Tôi nhìn dì và bà ấy cũng nhìn tôi. Nó không phải là một cái nhìn ấm áp hay khinh miệt, nó là cái nhìn của sự chấp nhận và sự trao quyền cá nhân. Chẳng có giọt nước mắt nào trong hoàn cảnh thực tại. Có lẽ tất cả những giọt nước mắt trong đầu tôi được dội lại từ quá khứ và cái giếng của nỗi đau dì ấy phải chịu đựng đã cạn khô. Trông dì ấy có vẻ là khá dễ chịu với cuộc nói chuyện mơ hồ này, với sức nóng của không khí và cả với những con muỗi vo ve trong phòng. Thật là may mắn, dì đã thay đổi không khí của căn phòng với một nụ cười mỉm khi cất tiếng hỏi, các con có muốn uống một chút lassi không? Tôi nói với bà không một chút do dự, dì cho con một cốc với. Những đồ uống sữa chua có đường luôn làm tôi cảm thấy hài lòng. Thực tế thì mẹ con đã ném con ra khỏi nhà, nên con hy vọng có thể ở lại đây đêm nay. Lại bài ca cũ, luôn yêu cầu và đòi hỏi, cây tầm gửi muốn ngủ tại nhà của cha cô ấy đêm nay. Lúc này tôi tự hỏi liệu tôi có bao giờ thoát khỏi những tình huống nhục nhã và những sự mắng nhiếc này không? Dì, theo một cách nào đó, đã thừa kế một phần sự tồn tại của tôi thông qua chồng mình. Và những giọt nước mắt của bà đang nằm trong suy nghĩ của tôi. Dì nói với Anjana, đó không phải là lỗi của cô bé, Anjana. Mẹ muốn con dừng ngay cách nói chuyện như thế này lại. Đủ rồi đấy, đó là một sai lầm. Cha của con đã thực sự hối lỗi. Đó là thời điểm mềm yếu của ông ấy. Có quá nhiều tiền, quá nhiều rượu và một người vợ quá hiền lành. Đáng lẽ mẹ phải cứng rắn hơn và mọi người đã nói gì? Rằng mẹ không thể để ai biết chuyện này. Dì nhìn đi chỗ khác, một giọt nước mắt chợt rơi xuống, bà vội lau nó bằng tay áo của mình. Đây là khi tôi nhận ra những giọt nước mắt của dì vẫn chưa hề nguôi ngoai. Có thể cơ thể bà chứa đầy những giọt nước mắt bướng bỉnh nhưng không chịu chảy ra, hoặc có lẽ chúng, những giọt nước mắt đã từng rất sôi nổi sau những năm tháng vật lộn với cuộc sống bên ngoài và rồi trở nên trầm tính và nội tâm. Có thể chúng đã sớm biết chúng sẽ không được chăm sóc. Ngày xưa và một ngày nọ, có lẽ tất cả những giọt nước mắt cùng nắm tay nhau trào ra ngoài và giơ một khẩu hiệu, hãy xem chúng tôi đây. Khi những giọt nước mắt nhận ra rằng tấm khẩu hiệu không hề được gây chú ý như chúng mong muốn, chúng bắt đầu ra quân, trang bị đầy đủ vũ trang để chiến đấu cho cái quyền mà chúng nghĩ chúng xứng đáng được hưởng. Sau đó, với bản chất là những giọt nước mắt ngây thơ và vô hại, chúng biết chúng không bao giờ có thể thành công trong những cuộc khủng bố. Vì vậy, chúng đã bỏ cuộc và cam kết sẽ tự vô hiệu mãi mãi. Có nghĩa lý gì khi yêu cầu thêm một miếng bánh mì hay một cái ôm ấm áp trong khi chẳng có gì là có thể dễ dàng có được? Hoặc có lẽ chúng muốn tuôn ra nhưng gì đã nhốt chúng lại trong những căn hầm bí mật của mình. Điều này khiến tôi ước tôi có thể trở thành một trong những giọt nước mắt của bà chỉ trong một vài giây. Nếu tôi là một trong những giọt lệ ấy, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với tất cả những giọt nước mắt khác và trở thành bạn của chúng. Vì tôi là một trong những người thân nhân của chúng, chúng sẽ không bao giờ biết rằng tôi là lý do khiến chúng bị giam giữ lâu đến vậy. Nếu chúng biết được điều này, có thể tất cả những giọt nước mắt ấy sẽ nổi dậy và đưa ra kế hoạch để nhốt tôi lại. Và tôi cho rằng điều này sẽ giúp chúng được tự do. Một ý nghĩ chợt nảy ra, tôi không muốn bị giam hãm trong cơ thể của dì. Tôi từ bỏ mong muốn trở thành một trong những giọt lệ kia. Tôi muốn đến với nước Mỹ. Đây quả là một ngày cay đắng đối với tôi. Khám phá được thân phận của cha tôi là một vấn đề lớn. Mặt khác, nó khiến tôi buồn vì trông thấy sự hối tiếc của mọi người trước sự tồn tại của tôi. Mẹ Anjana, tay vẫn ôm cô bé, nói với tôi. Thôi nào, trong lúc Anjana và con kiểm tra lại đống giấy tờ này, con có thể uống một chút lassi. Bà ấy đi lấy lassi từ nhà bếp. Tôi bắt đầu nhìn vào đống giấy tờ mà Anjana đã chuẩn bị cho tôi. Điện đã có trở lại, trong khi người chị em của tôi đang định đứng dậy khỏi ghế sofa. Cha Anjana, cũng là cha tôi, tỉnh dậy khi chiếc quạt khởi động, gây ra tiếng động cọt kẹt một lần nữa. Bằng giọng nói đầy men hơi và sự hiển nhiên, rõ ràng cuộc hội thoại giữa vợ và con gái mà hình như ông đã nghe thấy. Ông hỏi tôi, con học GRE đến đâu rồi, Kamada? Tôi không trả lời. Sau một vài giây, Anjana nói, sao cha không hỏi chuyện học hành của con đến đâu? Con cũng không nhớ lần cuối cha hỏi con về chuyện này là khi nào nữa. con sẽ thi GRE vào tuần tới thưa bác. Tôi tranh giành sự chú ý của ông với Anjana. Tôi nói ngắn gọn và liên tục. Con sẽ nộp đơn vào một vài trường khi mọi thứ đã sẵn sàng thưa bác. Con chỉ còn phải đến một buổi phỏng vấn xin visa nữa thôi. Ông vẫn cố tình phớt lờ Anjana. Tốt, Kamada, rất tốt. Ông nhướng chân mày và hỏi. Con quả thật là một cô gái dũng cảm khi lên kế hoạch cho tất cả mọi việc này. Thần linh ơi, con là một cô gái dũng cảm. Mẹ của con có biết bất cứ điều gì về kế hoạch này không? Anjana nói với tôi. Bạn có thể gọi ông ấy là cha được rồi đấy. Cô ấy cắn móng tay rồi đưa tay ra sau và lại dựa cái đầu chộc lốc vào bàn tay mình một lần nữa. Tôi bỏ qua cho cô ấy vì tôi có thể thấy rằng cô ấy vẫn đang cố gắng để thấu hiểu sự không chung thủy của cha mình. Vì phải chấp nhận một người chị em là tôi và vì phải chia sẻ người cha của mình. Nhưng tôi vẫn khắc ghi trong trí nhớ của mình, ông ấy là người bác, cũng là người cha của tôi. Con nghĩ rằng bác đã nói với mẹ con mọi thứ. Tôi cúi đầu và cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cha Anjana đã hỏi tôi câu này ít nhất cả triệu lần rồi. Vào tất cả mọi lúc tôi ghé thăm nhà họ, ông ấy chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội hỏi tôi câu hỏi này. Mẹ con có biết không? Và hôm nay, kể cả khi ông ấy đã nói cho mẹ tôi biết, ông ấy vẫn hỏi câu hỏi ấy. Tôi tha thứ cho ông ấy bởi vì ông ấy đang say. À, đúng đúng, bà ấy thật là nóng tính. Tôi chọn cách im lặng và không hỏi thêm nữa. Trong tâm trí tôi tự hỏi liệu mẹ tôi có tát vào mặt ông ấy và làm môi ông ấy chảy máu như mình không. Mẹ Anjana quay lại sau vài phút với hai chiếc cốc chứa đầy lassi. Thứ nước lassi ngọt ngào, đặc quánh và đầy tràn đến nỗi tôi phải uống một ngụm to để chúng vơi bớt. Tuyệt lắm dì ạ, con cảm ơn dì. Tôi biết tôi vừa có một chiếc ria mép màu trắng tạo ra từ thứ nước lassi này. Tôi vọc chiếc thìa vào ly nước. Bà ấy giục tôi. Tuyệt ư? Không, dì làm nó từ sữa trâu. Đó là lý do vì sao nó rất đặc và béo. Hãy ăn nó bằng thìa. Con thích nó ư? Có vẻ như bà vừa bỏ đi một đặc tính trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Tôi nghĩ rằng với sự tỉnh táo, bà ấy đã đào tạo được khối não của mình chấp nhận với hoàn cảnh và phớt lờ chúng. Tôi khẳng định lại với bà ấy. Vâng thưa dì, nó rất ngon. Tôi cũng huấn luyện cho tâm trí mình rạch ròi giữa cảm xúc và hoàn cảnh. Tôi vẫn đang học nó, trong khi mẹ Anjana có vẻ đã có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi ăn trong sự im lặng. Một vài phút sau, tôi đặt chiếc cốc lassi của mình lên chiếc bàn cà phê. Trên chiếc bàn là các giấy tờ cá nhân của cha tôi, là chứng minh tài khoản ngân hàng của ông. Tôi thấy trái tim mình như đang nhảy cẫng lên. Tôi mong muốn đứng dậy ôm cả Anjana và cha cô ấy, cũng là cha tôi, vào lòng. Nhưng Anjana sẽ rất có thể đẩy tôi ra và bố cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Tôi quyết định kết thúc ngày hôm nay ở đây với một lời cảm ơn và chuẩn bị rời đi. Có vẻ như gia đình này không muốn để tôi ở lại qua đêm. Tôi cũng không biết làm cách nào để có thể tìm được một nơi để nghỉ qua đêm. Nhưng việc tôi phải rời đi là điều bắt buộc. Khi tôi đang định nói với bố Anjana và Anjana về lòng biết ơn của mình đối với sự giúp đỡ nhiệt tình của họ, và tôi đã nợ họ rất nhiều, thì chuông cửa reo lên. Mẹ Anjana chạy ra mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên, Kamada. Đó là giọng nói của dì Rosama, có thể mẹ tôi đã cử bà ấy đến. Có, mời vào. Mẹ Anjana mở cửa và tôi nhận ra đó là ai. Dì Rosama không mặc chiếc váy ngủ trước đó nữa, thay vào đó bà mặc một chiếc sari màu hồng tươi sáng. Bà đang ngồi trên lưng một con voi thần, Aravata trắng muốt. Nó có 4 chiếc răng nanh và 7 cái vòi. Con voi trắng này là một con voi huyền thoại. Nó đã hút nước từ thế giới ngầm và phun vào những đám mây. Đây là con voi đã mang mưa tới cho thành phố Bombay. Dì Rosama cố gắng nói thứ tiếng Anh mà bà chỉ biết đôi chút. Kamada, mẹ con đang gọi, về nhà đi. Con voi giống lên qua 7 chiếc vòi rồi biến mất, để lại một màn xương trắng trôi bồng bềnh quanh dì Rosama. Chiếc sari bà đang mặc đổi màu. Giờ nó có một màu vàng sáng. Làn da của bà là một màu vàng lung linh với những cánh tay mọc ra phía sau lưng. Giống như nữ thần Lakshmi, mỗi bàn tay của bà giữ một búp hoa sen. Tôi phớt lờ bà ấy và nhìn lại mỗi gương mặt đang có mặt trong phòng. Con cảm ơn bác. Tôi nói trong khi mắt tôi dừng lại ở gương mặt của cha. Ông nói và nhắm mắt lại. Đừng lo lắng, con gái, con hãy về nhà đi.